linh lực nồng nặc như là khói báo động xông thẳng lên trời. Đây không phải là âm thần giao long mà là chân hình của thân thể hiện ra sau khi mà thực thể hóa giao long. So với âm thần càng rắn chắc càng chặt chẽ hơn, còn có cảm giác xung kích. Lục Khiêm cảm giác trong cơ thể tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Huyết dịch như dung nham nóng rực, chỉ là nhiệt độ đủ khiến cho một người bị bỏng đến chết rồi. Thân này tên là Thái Âm Giao Long Kim Thân, ngoài ra còn có các năng lực khác. Vuốt rồng nhẹ nhàng dùng lên, năm đạo hào quang đỏ đậm xé mặt đất thành từng cái rãnh sâu. Âm khí ăn mòn đất đai, đây là cửu u long trảo. Miệng rồng phun ra một cái long viên, màu máu bao trùm phạm vi ngàn trượng. Long viên giống như dung nham nóng rực, đây là long viên quyết ngục. Chương 373. Ngoài cái này ra, còn có xích lô giao dĩ, bất phôi long giáp, cùng với Thái Âm Kim Đồng, còn có cả ất mộc thần lôi đã được thăng cấp. Biến trở về hình người, Lục Kim và Xích Âm nhìn nhau cười. Chưa cả đến một nửa khắc, một lát nữa cho bọn họ một bất ngờ lớn đó. Lục Kim nói, ở bên ngoài, 88 chiếc trảm long dân sĩ phi đao hình thành một chiếc đao võng dày đặc hạ xuống. Đao này có mày, có mắt, còn có một đôi vân cánh. Không chỉ có tốc độ cực nhanh mà còn có linh trí nhất định, khóa chặt mục tiêu tự động công kích. Tương đương với 88 tu sĩ luyện đao dây cong, quy thế có thể nói là rất cường đại. Nội tạng của ngũ tạng đạo nhân phân hóa ra thành các loại pháp khí như phi kiếm, phi toa, hắc phiền diên châu, khói độc 10 dặm, kiếm khí ngàn trượng. Hai người gần như không có khả năng chạy trốn, thậm chí còn không có cơ hội đánh trả. Lúc này, cơ thể của hai người lóe lên, một con dao long phá không mà ra. Lôi điện màu xanh lá, to như cái lù nước nổ tung trên phi đao. Dòng điện hung tàn bốn phía, đánh cho đao võng rơi tan tác. Tám cái kiếm hoàng ngăn cản thế công của phi đao. Một con rồng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hung hăng quét đuôi trúng giữa ngực của Linh Quang Thượng Nhân. Lôi điện màu đỏ nổ tung, dòng điện đã đốt cháy ngực của lão, thậm chí ăn mòn cả âm thần. Đau đớn kịch liệt khiến cho Linh Quang thét lên. Ở bên kia, Xích Âm chiến đấu với ngũ tạng đạo nhân. Ngũ hành phiến thổi ra ngũ hành pháp thuật, bởi vì pháp lực thêm vào, quy lực của pháp thuật tăng gấp 10 lần. 18 phi đao hình thành cái đao võng rậm rạp chằng chịt. Mấy loại pháp thuật xung quanh bỗng nhiên nổ mạnh. Xích Âm triển lộ ra pháp thể đạo cơ, thi triển địa văn tổng quyết. Cơ thể đã hóa thành pháp thể vô hình vô chất. Hoành khí ngang trời, mặt đất nhô lên một ngọn núi cao, mạnh mẽ đánh vào trên thân thể của ngũ tạng, đánh đến mức tâm đăng lay động. Đạo binh bên người dần quanh đăng diễm hồn phi phách tán, ngọn đèn suýt nữa đã tắt rồi. Sao lại thế này? Cơ thể của ngũ tạng đạo nhân bay ngược dài dặm, phun ra một ngụm máu tươi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, toàn bộ quá trình không có đến 3 giây. Giây trước, đôi cẩu nam nữ này còn đang trong hoàn cảnh nhất định phải chết. Giây sau, trực tiếp bùng nổ lực lượng cấp bậc đạo cơ, dẫn tới hai người phản ứng không kịp. Trên người đều đã bị thương ít nhiều, tổn thất 3 phần lực lượng. Trên không trung, truyền đến một tiếng vang lớn, lại là pháp thuật đầy trời đánh lại đây. Tham Lang kiếm hoàng, bạch cốt kiếp châm, ngũ hành pháp thuật cùng với các loại đầu trâu mặt ngựa hình thành hoàn tuyền âm ma. Đánh khiến cho hai người không chống đỡ được. Đạo hữu, không cần phải nương tay. Ngũ tạng đạo nhân điên cuồng hét lên, còn tiếp tục như vậy thế nào cũng sẽ bị giết chết. Đuôi rồng lại quét qua, dòng điện màu đỏ đậm suýt chút nữa đã đột phá dòng dây của ngọn lửa. Hai người cũng là tay già đời kinh nghiệm phong phú, chỉ chốc lát sẽ điều chỉnh tốt trạng thái. Đánh với hai người kia đến mức chẳng phân biệt hơn kém. Bọn họ cũng là đạo cơ sơ kỳ, nhưng mà dù sao cũng đã bị thương, lại bị hai người đánh trở tay không kịp, cho nên mới như vậy. Thân thể của Giao Long Lục Kim cực kỳ khó chơi. Hơn nữa, có Hoàng Tuyền Kim Kiều độn quang cực nhanh, tốc độ càng khiến cho người ta không thể theo kịp. Thân hình của Giao Long khổng lồ ngược lại có vẻ linh hoạt. Lại còn có kiếm hoàng, các loại đạo binh. Linh Quang Thượng Nhân bị đánh cho khiến phải liên tiếp lùi lại. Ở bên kia,

Tà lực điện chủ, cứu ta! Người nào mà dám hành xử lỗ mãng trước mặt của bổn điện chủ chứ? Lúc tà lực rống giận bay ra, chỉ thấy Lục Khiêm đã chém đầu của Ngũ Tạng. Kiếm hoàng chợt lóe, chém bay đầu Ngũ Tạng đạo nhân, đồng thời đánh chết cả nhục thân và hồn phách. Sau khi mà giết xong, còn lấy thi thể vào kim nang. Người nào mà gây chuyện ở đây? Tà lực bay ra tới, trợn mắt tức giận nhìn. Chỉ thấy Ngũ Tạng đạo nhân đã bị giết, chưa cho cơ hội giải thích, đã tung ra một quyền. Tốc độ của quyền đánh cực nhanh, cắt qua không khí, tạo ra âm thanh nổ tung kịch liệt. Khí áp dâng lên mấy chục lần, không khí xung quanh quyền đánh đã bị áp súc thành một màu trắng sữa. Đây là lần đầu tiên Lục Khiêm thấy người nào đó tùy tiện ra một quyền đã bùng nổ ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Không kịp né tránh, chỉ đành phải chọn mạnh mẽ chống đỡ thôi. Cơ thể lóe lên từng gợn sáng. Chỉ thấy toàn thân của Lục Khiêm được phủ thêm một tầng giáp dãy rồng dày nặng ám vàng. Toàn bộ cơ thể đều được võ trang, từ mu bàn tay cho đến bàn chân. Mũ giáp là một cái đầu dao long há to miệng. Khâu giáp dáng người vừa in. Khoảnh khắc nắm tay của tà lực lao tới, Lục Khiêm giơ quyền đón đỡ. Hai quyền chạm vào nhau, tạo ra một tiếng vang lớn. Khí kình bốn phía đã hóa thành cuồng phong, hai người đều không có bị thương. Tà lực ngoài ý muốn nói, vậy mà có thể chống đỡ một quyền này của ta sao? Tuy không có dùng hết sức lực, nhưng một quyền này không phải là người nào cũng có thể đỡ được. Càng đừng nói đến chuyện không có bị thương chút nào. Bộ áo giáp này đúng là thú vị. Tà lực vừa định ra tay một lần nữa. Tà lực điện chủ, chỉ là hiểu lầm thôi. Ta là đàn chủ của đàn luyện binh giáp hào, vừa nãy chém giết thù địch, bất đắc dĩ thôi. Nói tới đây, Lục Khiêm lấy ra ngọc tỷ thiên hà đưa ra. Mặc kệ ngươi là đàn chủ gì, giết người của ta thì phải trả giá đắt. Tà lực âm ngoan cười. Hiện tại gã đã nhớ ra, người này hình như là tu sĩ đầu tiên xin gia nhập Minh Phủ. Nhưng mà vậy thì có quan hệ gì với mình gã đâu chứ? Cùng lắm không có giết hắn, đánh hắn đến tàn phế là được. Nhìn thấy bộ dạng tàn bạo của tà lực, Lục Khiêm cười giải thích. Giết ta, đừng nói thủ hạ, đạo binh cũng đừng nghĩ có. Đến lúc đó, ngươi đi mà giải thích với phủ chủ đi. Lục Khiêm vẫn đứng im không có nhúc nhích, mặc kệ nắm tay của tà lực đang tới gần. Khi không, khoảng cách giữa đầu hắn và nắm tay chỉ còn chưa đến ba tấc. Tà lực bỗng nhiên dừng lại. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tà lực cười lạnh, khí thế không ngừng tăng lên. Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới luyện chế được đạo binh? Thủ hạ của ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta muốn đứng im bất động để mà hắn giết sao? Ta chính là đàn chủ do phủ chủ bổ nhiệm, tới mà giết ta đi. Lục Khiêm không đề phòng, dáng vẻ mặc kệ mọi thứ. Loại người này làm việc xúc động, đầu óc đơn giản, chỉ cần tìm được đúng cái điểm yếu, đối phó với loại này sẽ rất đơn giản. Bảy đại âm soái không sợ trời không sợ đất, người làm cho bọn họ sợ hãi có lẽ chỉ có phủ chủ. Cho nên Lục Khiêm nói ba câu, cả ba đều dính đến thiên hà. Quả nhiên, những lời này rất có tác dụng. Ta sẽ bẩm báo chuyện này cho phủ chủ, hôm nay không có đưa ra được lý do, ngươi đừng có nghĩ đi được. Tà lực biết, thiên hà từng tự mình chọn người này để mà luyện binh. Hơn nữa người này lĩnh ngộ ra pháp thuật của tính độc nhất. Sau này chỉ sợ sẽ là một đại âm soái. Dù vậy, tà lực vẫn không có nhượng bộ. Tiền đồ có sáng lạng thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là một tu sĩ tu di dưỡng thần. Phủ chủ sẽ vì một tên tu sĩ dưỡng thần mà trách phạt ta sao? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trước tiên, giao áo giáp ra để mà bồi tội đi. Tà lực từ từ tới gần, tay phải vươn ra, tầng mây quay cuồng. Ngại quá, ta không phải là tu sĩ dưỡng thần, mà là cảnh giới luyện thể chân hình hiển hóa. Chương 375, tạm biệt trở về, phần cuối luyện quyết. Lục Khiêm hiển lộ chân thân của Giao Long, đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm vào người này. Cái bộ giáp cứng rắn không gì phá hủy được trên người của hắn chính là giải của Giao Long. Sao Giao Long có thể tặng giải của mình cho người khác được chứ? Trước người của hắn có một ngọc tỷ lơ lửng, cấm chế bên trên chạm vào là nổ ngay. Chân hình hiển quá sao? Sắc mặt của tà lực khó coi, nhìn qua ngọc tỷ, Lục Khiêm thật sự viết mấy chữ đánh ta lập tức gọi người ở trên mặt. Cái thứ vô liêm sỉ này đừng có để ta nắm được thóp người. Ta lực phất tay áo bỏ đi. Địa vị của cao thủ đạo cơ và dưỡng thần khác nhau như trời với đất. Nếu thật sự dám giết chết đạo cơ, cho dù là lão nhân ngàn năm cũng phải chịu đau khổ. Lục Khiêm lặng lẽ cười, có quyền không có dùng đồ ngu. Hắn nhanh chóng bước lên Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, rời khỏi chỗ này, đi đến một nơi xa xôi. Thả Xích Âm trong kiếm nàng ra, giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện cho nàng. Đắc tội tà lực thì sẽ không sao chứ? Xích Âm lo lắng sốt ruột. Nếu không được thì trở về đạo minh với ta. Địa quan và sư tôn đều ở đó, bọn họ không có làm gì được ngươi. Không được, sau này trở về, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến sư môn. Lục Khiêm nói. Đương nhiên, hắn biết Minh Phủ không phải là thứ tốt lành gì. Giống như đi cạnh bờ sông, nào có chuyện không ước vậy. Chẳng qua gì thuyền thừa trọn vẹn, mạo hiểm một chút vẫn là rất đáng giá. Hai người im lặng, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Vừa nãy đang trong thời điểm nguy hiểm, không rảnh lo những cảm xúc của nữ nhi. Xích Âm nhớ tới cảnh tượng trong đại giải thoát luân, mặt đỏ lan đến tận tai. Ngươi đi về báo cáo kết quả công việc trước đi, sau này gặp lại. Lục Khiêm ho nhẹ một tiếng, chuyển sang chuyện khác. Nếu không ta đi cùng với ngươi, hai người ít nhất còn có thể giúp đỡ lẫn nhau mà. Không được, Minh Phủ quá nguy hiểm. Trong chốc lát, Lục Khiêm không biết phải trả lời thế nào. Quen với việc kết giao nhờ lợi ích, không tin bất cứ quan hệ gì lấy tình cảm làm cơ sở. Đột nhiên, nhìn thấy một nữ tử không màng lợi ích cá nhân như vậy, hắn có một chút không quen. Được, vậy ngươi cẩn thận, tuyệt đối không có được lừa ta, nếu không ngươi sẽ biết tai đó. Trong lòng của Xích Âm có một chút không nỡ, mới vừa gặp đã phải chia lìa. Đương nhiên rồi. Sau đó Lục Khiêm lấy ra pháp khí của Linh Quang Thượng Nhân và Ngũ Tạng. Chỉ để lại Tâm Đăng và Phi Đao, những thứ khác đều giao cho Xích Âm. Kiếm nàng có thể khống chế Phi Đao, Tâm Đăng liên quan đến bí mật của Chúc Quỷ Dương. Lục Khiêm cảm thấy hứng thú với chuyện này. Những thứ khác không có giúp được gì nhiều cho mình. Dũng Xích Âm không muốn lấy, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Lục Khiêm vẫn cầm đi. Đạo hữu, sau này gặp lại. Bên người Xích Âm sáng lên độn quang trắng tuyết. Cơ thể ở bên trong quang mang, da thịt trắng như tuyết được quang mang chiếu rọi. Đôi mắt tựa như là nước mùa thu, chiếc cổ thon dài, đôi hàng mi cong lên rất là anh khí. Lúc này trông có vẻ dịu dàng. Giống tu sĩ với nhau, không cần hành động thân mật, không cần phải xưng hô thân mật. Một câu đạo hữu cũng đủ đi hết thiên trường địa cửu rồi. Dứt lời, Xích Âm đang định rời đi. Lục Khiêm gọi Xích Âm lại. Sao vậy? Xích Âm quay đầu lại. Nơi đây nguy hiểm, dây tiếp theo của khả năng tà lực sẽ nổi điên đuổi theo. Vì sao lại có dáng vẻ tiểu nữ nhi như vậy? Đại giải thoát luân còn có thể dùng một lần nữa sao? Kim quang lóe lên, giao long, giao triền, mây mưa kéo dài. Tình cảnh này không có thể so sánh với nhân đạo. Hắc Sơn, sau khi mà tạm biệt Xích Âm, Lục Khiêm đã trở lại trong tỉnh thất để bế quan. Hai lần song tu mang đến lợi ích rất lớn. Không chỉ tiến vào cảnh giới chân hình hiển hóa, tiến độ của Hoàng Tuyền kinh đồ dâng lên không ít. Hoàng Tuyền cửu cung triều tu bí quyết kinh đồ đại thành 8541 trên 10.000. Cửu thiên nguyệt qua luyện quyết pháp ất mộc tinh khí 50.000 trên 50.000. Hoàng Tuyền kinh đồ còn hơn 1.000 sẽ là đầy tiến độ. Đến lúc đó có thể trùng kích cảnh giới đạo cơ. Cửu thiên luyện quyết pháp đã tu luyện đến đỉnh điểm, không có công pháp tiếp tục. Công pháp này đã đến cực hạn sao? Lục Khiêm nghĩ thầm. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, phần lớn công pháp luyện quyết đều chỉ đến chân hình hiển hóa, gần như đều không có tiếp sau đó. Đám người của Phục Ba đều là như thế. Chân hình hiển hóa, nhìn tên đoán nghĩa, là giai đoạn hiển hóa chân hình của yêu thú. Giai đoạn này, tu sĩ luyện thể đều bước đầu hoàn thành cái giai đoạn quá yêu. Lúc này, không có thể sử dụng công pháp của nhân loại nữa. Nếu muốn được phần sau, chỉ có thể tìm thấy chủng tộc tương ứng, đạt được công pháp huyết mạch truyền thừa tiếp theo, mới có thể tiếp tục tu hành. Đây cũng là nguyên nhân mọi người không xem trọng long chủng và tu sĩ luyện thể huyết mạch cấp thấp. Cái trước thì huyết mạch hy hữu, lúc mà đột phá đến chân hình hiển hóa, không có dễ dàng hiểu được chân ý. May mắn đột phá được, cũng không cách nào mà tiến vào long tộc để mà tìm kiếm truyền thừa. Truyền thừa của yêu không giống với nhân tộc, tùy tiện giết người còn có thể tuôn ra mấy quyển bí tịch, mà là cấm rễ trong huyết mạch, không có lưu lại tuyệt học bằng văn tự. Sau này, ta đến chỗ của dương tộc Giao Long thử xem. Lục Khiêm nghĩ thầm, sau đó không có để ý tới nữa. Có lẽ phải qua nhiều năm về sau, hắn mới đi đến phía Nam. Mặc dù không có phần sau, nhưng mà ít nhất thực sự có chiến lực của đạo cơ. Chờ sau này đột phá đến pháp lực đạo cơ, người tu luyện cả thân thể và thần hồn như hắn vậy, tu vi chắc chắn là mạnh hơn người cùng cấp gấp mấy lần. Đạo sĩ song tu khó nhất chính là phải để ý đến cả hai. Cả hai thứ đều bình thường chẳng quan tâm, cuối cùng gà bay trứng dở. Sau khi mà có đại giải thoát luân, vấn đề áp lực về thời gian giảm bớt. Ngoài việc đột phá cảnh giới, còn thu hoạch thêm được tâm đăng thần bí cùng với phi đao. Hai cái loại đồ vật này không thể nghi ngờ là rất mạnh. Vì thế, đắc tội với tà lực cũng không cần lo lắng. Dù sao sớm hay muộn vẫn sẽ đắc tội với người ta. Hắn không thể khiến cho ai cũng thích mình được. Sau khi mà đột phá tu vi, đối phó với mình cũng không có dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm đứng dậy rời đi. Kim quang lóe lên. Hắn bước lên kim kiều, bay đến thủy nhãn. Tu vi đột phá, không có tăng đại ngộ một chút sao chịu được chứ. Chương 376 Diễm Trung Tiên. Thế giới thủy nhãn. Nơi đây không còn không khí của thần tiên ngày xưa, bộ dáng trông giống như địa ngục. Ở chính giữa thế giới là một cung điện cao như một ngọn núi. Cung điện chiếm diện tích rất rộng, ngay cả sức mạnh của tu sĩ cũng không phải trong chốc lát là tạo ra. Lục Khiêm tiến vào đại điện. Không có tu sĩ nào khác ngoại trừ những hàng đạo binh đứng hai bên cửa. Nói chung không có triệu tập hoặc là có việc quan trọng, rất ít người đến quấy rầy chủ nhân của Thiên Hà Phủ. Đứng lại, người tới là ai? Sương mù bốc lên, lộ ra một đám người đầu rồng ba thân cao ba trượng. Lục Khiêm tiến lên, lấy ra ngọc ấn chứng minh thân phận của mình. Làm phiền sứ giả thông báo, Lục Khiêm, đàn chủ của luyện binh chữ giáp cầu kiến. Trong khi đưa ngọc ấn ra, Lục Khiêm bí mật dò xét các cái đạo binh ba thân đầu rồng. Đạo binh này mặc áo giáp dãy đen, có ba thân người, chân thú, móng vuốt đại bàng, đầu rồng lớn đốm đen trắng, trông kỳ dị hài hòa không có gì sánh được. Đạo binh này không phải là thứ hắn có thể tạo ra ở giai đoạn này. Tu vi thấp nhất của đầu rồng ba thân người chính là dưỡng thần sơ kỳ. Lục Khiêm nghiên cứu qua đạo binh của đầu rồng ba thân, yêu cầu ba người cùng ngày, cùng tháng, cùng một lúc, cầm tinh theo thứ tự là rồng, rắn, gà mới có thể luyện chế được. Một đạo binh đầu rồng có giá trị nhất là 100.000 pháp tiền. Ít nhất cũng phải đột phá đến cảnh giới đạo cơ. Sau khi mà có được pháp lực mới có thể chế tạo được ra đạo binh. Phủ chủ có lời mời. Một lúc sau, một tên đạo binh bước tới truyền lời. Lục Khiêm đi theo đạo binh đi vào bên trong. Thiên Hà chân nhân ngồi trên ghế chủ vị cao cao. Bắt đầu là một tu sĩ có nước da đỏ thẫm và đạo bào sẫm màu. Khuôn mặt của tu sĩ và làn da lộ ra ngoài được vẽ bằng những cái hoa văn phức tạp bằng phù mực. Người đã đến, bổn tọa đã nghe nói về việc của ngươi và tạ lực. Cả hai bên đều lùi một bước, về sau không truy cứu nữa. Giọng nói của Thiên Hà thâm thẳm truyền đến. Phủ chủ, luyện thể chi pháp của tại hạ đột phá chân hình hiển hóa. Lục Khiêm nói đến đây, thả ra một cổ khí thế. Song tu sao? Không tệ, quả nhiên là ngươi lĩnh hội được đại giải thoát luân. Thiên Hà đạo nhân khá hài lòng. Bản tọa phong cho ngươi làm đạo anh âm soái, ban thưởng cho ngươi một gốc đan dược bảo vật trạng giáp, ba cây bảo vật hạng ất. Đa tạ phủ chủ. Lần này chưa có nói về việc lĩnh ngộ đạo tàng, có vẻ như việc lĩnh ngộ đạo tàng cũng có những cái hạn chế nhất định. Thiên Hà chỉ vào tu sĩ bên cạnh nói, đây là phù quả, một trong bảy đại âm soái. Hiện tại là người phụ trách đàn luyện binh chữ thiên. Các ngươi làm quen với nhau đi. Sau này nếu ngươi tiến vào đạo cơ, ngươi cũng có thể tiếp quản lớp của hắn. Phù Quả khẽ gật đầu với Lục Khiêm, gã trông không có kiêu ngạo như những người khác, coi thường bất cứ ai. Hiện nay bên trong binh phủ, ngoại trừ gã, Lục Khiêm là người có thành tích cao nhất trong việc luyện binh. Bái kiến Phù Quả âm soái. Lục Khiêm nói, có mối quan hệ tốt với Phù Quả, sau này học một số phương pháp luyện chế đạo binh. Nếu không, đại luyện thần tướng hiện hình phù chỉ có đầu trâu mặt ngựa, không khỏi quá mức đơn điệu rồi. Phù Quả, ngươi dẫn hắn đến nhà kho chọn bảo vật đi. Sau khi mà Thiên Hà nói xong, bóng dáng đã biến mất trong bóng tối. Đi thôi. Phù Quả vẽ phù lục đầy mặt, lộ ra một nụ cười âm u. Hai người đi về phía sau của đại điện. Toàn bộ trang viên bị bao phủ bởi cái bóng tối và sương mù. Bên trong có thể nhìn thấy những cây cỏ có hình dáng kỳ lạ đang mọc lên. Bên tay phải của Lục Khiêm có một con trăng khổng lồ. Dãy sẫm màu, to như bể nước, thân quấn quanh núi giả, hai con mắt nhắm nghiền. Nhìn kỹ, đó không phải là một con trăng thật, mà chính là một sợi dây leo. Phần thân con trăng chạm đất cũng có thể nhìn thấy cái bộ rễ xanh biếc. Hả? Đây là rắn dây leo? Lục Khiêm kinh ngạc nói. Cái thứ đồ chơi này đã được trồng ở Hắc Sơn trước đây, nó là một loại dây quý hiếm. Cây lớn nhất chỉ to bằng cánh tay, to như là bể nước, về cơ bản đã có hàng nghìn năm tuổi rồi chứ. Trừ cái đó ra, còn có hoa mặt người ngàn năm, hoa khiếu thảo ngàn năm, hàm tu ma đằng. Ngược lại nhân sâm ngàn năm Hà Thủ Ô có thể nhìn thấy khắp nơi như cỏ dại. Những cái thứ thường thấy ở thế giới bên ngoài, bên trong Minh Phủ lớn lên mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà nếu nghĩ lại, nếu bản thân của Lục Khiêm đã ngủ sai 1000 năm, cũng muốn trồng một đám thực vật như vậy. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cỏ dại biến thành báo vật. Loại cảm giác này nghĩ lại cũng thấy rất tốt. Những cái thứ này là bảo vật ất đẳng, đằng sau là bảo vật giáp đẳng, có nửa canh giờ từ từ mà chọn đi. Lục Khiêm đi tới đi lui trong giường, không có thể nhìn thấy phần cuối. Chương 377 Diễm Trung Tiên. Hắn hoa mắt, không biết chọn cái gì mới tốt. Bảo dược để mà tăng cường luyện huyết đã không còn cần thiết nữa. Phương pháp luyện huyết đã đến thời kỳ cuối cùng, không có mức độ gia tăng, uổng phí hết cơ hội quý giá. Ánh mắt của Lục Khiêm rơi vào một cái cây. Cây này ngã rạp xuống đất, thân cây cháy đen, thân cây đã thẳng tắp chỉ còn cành ở ngọn thôi, trông giống như một cái cây chết. Lục Khiêm thông qua thái âm kim đồng, lại nhìn thấy một sức sống nhỏ bé đến mức không có thể nhận ra, cùng tinh khí trắng bạc. Luồng tinh chất này chất chứa ma khí và âm khí mạnh mẽ. Ta muốn cái cây này. Cái này mà cũng bị ngươi nhặt được sao? Phù Quả nhịn không được cười lên. Đây là bảo vật tốt nhất ở Dương Giáp. Thời thượng cổ, nó là bảo vật đứng đầu của bản thiên cương. Về sau, bị sét đánh mới rơi vào hoàn cảnh như vậy đó. Cây này có tên là Thượng Cổ Hoàng Tuyền Ma Thần Ngân Quyết. Truyền thuyết kể lại rằng, cái trận đại chiến giữa Hoàng Tuyền Ma Thần, âm quyết bắn tung tóe trên cây hình thành. Nó có sức mạnh âm khí và lực lượng của ma thần vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể xua tan được lệ khí và ma khí của nó, vẫn có thể xem là một loại thuốc tốt. Ta muốn nó. Phù Quả đâm rách cây cối, lấy ra một giọt máu nhỏ màu bạc. Thứ này có thể được sử dụng để mà luyện đan luyện khí hoặc có thể giúp ích cho tu luyện. 10 năm mới ra một giọt, hãy sử dụng nó đúng cách. Phù Quả trân trọng cất vào cái bình ngọc. Lục Khiêm chọn thêm 3 báo vật để mà luyện khí rồi mới lưu luyến rời khỏi khu giường. Của cải dưới Minh Phủ đúng là phong phú. Nếu đổi hết ra pháp tiền, e rằng ít nhất cũng phải cả 100 triệu. Hơn nữa còn là loại có tiền không có mua được kia. Nếu cướp sạch bí cảnh này, thật đúng là đại phát tài. Trước khi đang kiếp, không cần phải đi xông xáo, ở nhà nhắm mắt làm liều cũng được. Đáng tiếc điều này rõ ràng không có thực tế. Thiên Hà chính là một lão yêu quái tuổi già thành tinh, không có dễ lừa như Phục Ba và Ngũ Tạng. Trở lại Hắc Sơn, Lục Khiêm đặt bảo dược sang một bên, lấy ra tâm đăng được trấn áp trong thanh kiếm ra. Khoảnh khắc tâm đăng xuất hiện, chiếu sáng 4 phương. Kẻ xấu! Một nữ đồng dễ thương cao 3 thước, được chạm khắc bằng ngọc hồng, vừa mắng vừa chỉ ngón tay giống như hành lá vào Lục Khiêm. Bộ dáng tức giận khiến cho người ta muốn bật cười. Ngọn lửa tạo thành một phần trên cơ thể của một con người, phần dưới của một người rực lửa. Nữ đồng bay vào ngọn lửa muốn trốn thoát. Lục Khiêm bước lên cây cầu vàng, túm chặt lấy cổ áo của nữ hài. Hoàng Tuyền Nại Hà thần quang dập tắt ngọn lửa đang dâng cao, ngăn chúng bùng phát. Buông ta ra, cái tên xấu xa, ngươi đã giết chủ nhân của ta, thả ta ra. Nữ hài siêu hung dữ, sau khi mà không còn sức lực, còn muốn dùng hai nắm đấm nhỏ để mình đấm đá. Đáng tiếc đã bị Lục Khiêm xách lên, nắm đấm quá ngắn để mà giới tới, hai chân vẫn còn cách một đoạn. Người xấu, ta không phải là người xấu đâu. Lục Khiêm cười nói, ngũ tạng đạo nhân mới là người xấu, ngươi biết hắn sao? Trong khoảng không, ngưng tụ ra chân dung của Trúc Quỷ Dương. Nhìn thấy người này, vẻ mặt của nữ hài bối rối, lập tức nhìn Lục Khiêm căm hận. Ngươi vẫn nên im lặng đi. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút dông tình thủy nhỏ xuống trán của nữ hài. Khuôn mặt nữ hài trở nên bối rối, vẻ mặt chợt đau đớn, chợt nhớ ra cái điều gì đó. Lục Khiêm lấy lượng rõ ràng là không đủ, vì vậy thêm một giọt nữa. Không dám thêm quá nhiều, dông tình thủy rửa sạch trình tự ký ức là rửa sạch từ hiện tại đến quá khứ. Quá nhiều sẽ làm cho ký ức trước đó bị xóa đi. Không biết qua bao lâu, nữ hài đã mở hai mắt ra, nhìn vào bức chân dung của Trúc Quỷ Dương hoảng sợ nói. Là hắn. Hắn là ai? Người trông coi miếu thần đèn, đây là cái tên trộm kia. Nữ hài thốt ra, kịp phản ứng che miệng lại. Nói đi, ta hiện tại là chủ nhân của ngươi, có cái gì mà không thể chia sẻ? Lục Khiêm cầm cây đèn, ngọn lửa thay đổi theo suy nghĩ của hắn. Thì ra vừa rồi giúp cho nữ hài rửa sạch trí nhớ, nhân tiện luyện hóa lại ngọn đèn. Nữ hài bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Nữ hài tên là Diễm Trung Tiên, là một trong 28 pháp khí còn tồn tại của Cửu Thiên Ngọc Lâu, một trong những pháp khí của Động Thiên Diễm Tâm Kim Cung. Bản thể của pháp khí là một chiếc đèn, trong đèn có lửa, trong ngọn lửa có cung điện. Trung tâm của cung điện là Diễm Trung Tiên. Năm đó, Cửu Thiên Ngọc Lâu diệt vong, tất cả đại pháp khí đã bay khắp thế gian. Động chân Diễm Tâm Kim Cung rơi vào bên trong Man Quang Quỷ Nhân Quốc. Do đặc tính nước dội không tắt, vĩnh hằng bất diệt, cho nên nó mới được người dân địa phương tôn thờ như một thần vật. Quỷ Nhân Quốc là một đất nước của quỷ mà người sống chung với nhau. Người sau khi mà chết có thể hóa thành quỷ tiếp tục sinh tồn, sống lại kiếp thứ hai. Tuổi thọ vì thế gấp đôi người thường, nhưng mà không thể tu hành được. Trong những năm tháng dài đăng đẳng, một thế hệ người trong miếu nào đó nổi lên dị tâm, còn muốn gửi thân trong đèn, tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng. Kế hoạch chỉ thành công có một nửa, Diễm Trung Tiên trốn thoát khỏi bất đèn. Người trong miếu chỉ thu hoạch được có một phần ngọn lửa và cây đèn. Chương 378 trở về thông U An, gặp lại cố nhân. Từng trận gió lạnh, sương mù giăng kín khắp nơi, một đoàn xe dài xuyên qua cái lớp sương mù lạnh giá. Người kéo xe là một mảnh thú sừng dê thân trâu, mỗi một bước chân tạo ra khe rãnh in sâu trên mặt đất. Đây là dương giác cửu lưu thú. Dương giác thú không có năng lực đặc biệt, ngoại trừ sức mạnh và sức chịu đựng lâu dài của chúng, mỗi tháng cho ăn cỏ khô một lần, có thể kéo hàng hóa nặng hơn nó mấy chục lần. Làm liên tục không có ngủ, không nghỉ suốt mấy tháng, ăn ít nhất, nhưng mà làm việc nhiều nhất. Đây chính là yêu thú bị áp bức nhiều nhất. Lục Khiêm ngồi trên xe ngựa đi giữa đội ngũ, hai con mắt nhắm chặt, hô hấp thổ nạp âm khí. Tâm trí của hắn dần bay về thức hải. Ở một nơi sâu xa không có rõ tên, hoàng kim giáp chuyển động vĩnh hằng không thay đổi. Hàng chục thông tin về pháp thuật được khắc trên thứ đồ ấy. Hoàng kim giáp định lượng tất cả pháp thuật thành từng mức độ. Cũng là nhờ vật ấy, Lục Khiêm mới có thể tu hành nhanh như vậy. Mặc dù nó không có khả năng chỉ nhấn phím một cái là tu vi sẽ tiến bộ vượt bậc, nhưng mà ít nhất có thể định lượng nỗ lực của mình để không bị lãng quên. Tâm trí hội tụ trên gương tròn, hoàn tuyền cửu cung triều tu bí quyết kinh đồ, đại thành 10.000 trên 10.000, đại sát luyện khí thiên, đại thành 3.000 trên 3.000, thủy quả duyên hống luyện đan thuật, đại thành 1.000 trên 1.000, âm đồ quắc ngục tỏa phù lục, đại thành 500 trên 500,

Đuổi theo hắn nhiều năm như thế, vất vả lắm mới bắt được hắn ngay tại cửa nhà. Kết quả lại không có thể giết. Trên đời này có nhiều chuyện nghẹn quất hơn cái chuyện này sao? Thông U Quan không có cho phép tự tiện phi hành, vì thế hai người chọn đi bộ. Hai vị đạo hữu, tại hạ đi trước, nói chuyện sau nha. Lục Khiêm chắp tay về phía hai người rồi đi theo sau Diệu Minh. Không sao, cũng đến lúc ta thay ca rồi, đi cùng với nhau đi. Hàn Băng Ly cũng về Sơn Môn, vừa lúc tiện đường với bọn họ. Cảnh sát của Thông U Quan không khác 23 năm trước, thậm chí còn nhìn thấy mấy người quen trong dược phòng. Kia là Gia Quả Bụi Bặm Phong Trần, hắn là đệ nhất thiên tài dược phòng, Yết Kiếm Phong lúc trước. Y ôm tài liệu, thoáng nhìn thấy ba người, khoảnh khắc nhìn thấy Lục Khiêm, hai con mắt trợn to, như nhìn thấy quỷ, ẩm thuốc trong tay rơi xuống đất. Trên đường có đi ngang qua chợ quỷ, vệ binh mặc bạch y tuần tra khắp phố, quầy hàng hai bên đường bán đủ thứ, linh thực, thi du, linh thảo vân vân. Tiếng rao hàng không có ngừng vang lên bên tai, ngập tràn hơi thở phố chợ. Đến xem đi, linh thảo tốt nhất của linh viên đây. Một đại hán râu quai nón đứng trước hàng rao bán. Đại hán da ngăm đen, râu rậm rạp, nhìn bộ dạng hẳn là 30-40 tuổi rồi. Có cọ cá không? Ta muốn 300 cây. Tu sĩ hỏi. Cọ cá hả? Đại hán râu quai nón sửng sốt. Đã nhiều năm lắm rồi, chẳng có ai mua nhiều đến vậy đâu. Dương Minh theo bản năng ngẩng đầu, chợt thấy một gương mặt quen thuộc. Diện mạo và cách ăn mặc không khác năm đó mấy. Dương Minh cảm thấy mình nhầm rồi, dùng sức dụi mắt. Người không cần nhìn nhầm đâu. Lục Khiêm cười nói. Ây cha, không thể nào chứ. Dương Minh vỗ đùi, buộc miệng thốt ra. Huynh đệ, xin chào, sao mà ngươi lại bị tóm về rồi? Khi Dương Minh nhìn thấy kia là cổ nhân, lập tức nói năng lộn xộn. Nhìn thấy tỉnh chủ bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, lập tức cúi đầu. Bái kiến tỉnh chủ. Đến bây giờ, Dương Minh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn tưởng rằng là tỉnh chủ đã bắt được Lục Khiêm về. Tỉnh chủ thậm chí không thèm nhìn, một nhân vật nhỏ như vậy không có đủ lọt vào trong tầm mắt của lão. Lão nói với Lục Khiêm, đạo hữu nên trở về báo cáo rồi. Lục Khiêm gật gật đầu, không có tiếp tục ôn chuyện với người quen nữa. Bây giờ, với thân phận của mình, nói chuyện với người khác chính là hại người khác. Đạo hữu, đợi sau khi mọi người rời đi, lúc này Dương Minh mới có phản ứng, nghe xưng hô của tỉnh chủ, Lục Khiêm không phải là bị bắt. Giống như là hợp tác vậy. Đây mới thật sự lợi hại nha. Kẻ phản bội làm được đến mức này, e rằng trên đời này không có người thứ hai rồi. Sâu trong Thông U Quan là một ngọn núi lớn, nó được bao phủ trong sương mù quanh năm, thần long thấy đầu không có thấy đuôi. Dược Sơn đâu? Lục Kim nghi hoặc. Dược Sơn đã bị đánh tan trong cái trận chiến ở đây lâu lắm rồi. Du Từ giải thích. À, thì ra là vậy. Lục Kim hiểu ra. Kể từ đó, Lâm Thanh sư tỷ đứa bế quan kia hẳn là chết rồi sao? Lục Khiêm cùng tỉnh chủ theo đường nhỏ đi lên. Con đường lát đá xanh được chạm khắc qua văn phức tạp, thoang thoảng cái mùi sấm sét và âm quả. Một khi pháp trận cấm chế được phát động, chỉ sợ cả người sẽ bị sấm sét và lửa thiêu rụi. Năm đó, Liễu Như Ý chính là đi con đường như vậy sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Lục Khiêm. Chẳng bao lâu đã đến đỉnh của vách đá. Một đạo sĩ áo xanh quay lưng về phía họ, cảm nhận được có người tới. Vị đạo sĩ quay lại, dùng đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Lục Khiêm, mỉm cười nói. Lục Khiêm, lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đã gây ra cho chúng ta rắc rối không nhỏ rồi. Thông U cười một cách chân thành, như thể không có quan tâm đến tất cả những điều này. Đôi mắt xanh thẳm như đá quý, phản chiếu rõ nét, cảnh vật bốn phương. Bái kiến Thông U chân nhân. Vẻ mặt của Lục Khiêm nghiêm túc, trang nghiêm chắp tay thi lễ. Đối với nhân vật ở cấp bậc này, thiên hà không còn được sử dụng làm lá chắn nữa. Lỡ đâu chọc giận người ta, chỉ sợ quá muộn để cho triệu hồi thiên hà. Được, để đạo binh lui xuống núi, cũng ngồi xuống đi. Thông U gật đầu, ngồi vào bàn đá, chào hỏi hai người của tỉnh chủ và Lục Khiêm. Đa tạ quan chủ. Hai người nói rồi mới lập tức ngồi xuống. Thông U thông thả pha trà, giống như một nhà hiền triết sống ẩn dật trên núi.